Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 thi hải sung phong, thực nghiệm, cái gì thực nghiệm, Trần Cận Nam khó hiểu hỏi, rất đơn giản, ngươi xem trọng thạch, tiên nói, xoay đầu đi, nhìn dư lại quân đội biến dị giả, lớn tiếng nói, các ngươi có hay không nguyện ý cùng Trần Tham Mưu cùng chết? Nếu có, thỉnh đi phía trước một bước. Không muốn, vậy đừng cử động, giọng nói rơi xuống. Quân đội biến dị giả nhóm hai mặt nhìn nhau, lại không có một người đứng ra. Một màn này, làm Trần Cận Nam trên mặt toàn là thống khổ. Kỳ thật, đây là Thạch Tiên chơi một cái nho nhỏ thủ đoạn mà thôi. Hắn làm nguyện ý bồi Trần Cận Nam chết những người đó đứng ra. Mà không phải làm không muốn chết người đứng ra. Chính là bắt được bọn họ tâm lý. Này liền cùng lão sư hỏi học sinh hội sẽ không làm bài giống nhau. Nói sẽ làm nhấc tay. Đại đa số người đều sẽ không nhấc tay. Nói sẽ không làm người nhấc tay. Đồng dạng sẽ không có người nhấc tay. Thạch Tiên chính là bắt được bọn họ cái này tâm lý. Căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội. Trực tiếp làm Trần Cận Nam tuyệt vọng. Đương nhiên, sở dĩ không ai đứng ra, cũng là có nguyên nhân. Vừa mới Thạch Tiên một tiếng đế hoàng cơn giận, trực tiếp làm trước nhất biên những cái đó biến dị giả biến thành thịt nát. Những cái đó xông vào trước nhất phương, tự nhiên là đối Trần Cận Nam tương đối trung thành hơn nữa không sợ chết. Cũng là tương đối có uy vọng, tự nhiên cũng là chết nhanh nhất. Đứng ở mặt sau, tự nhiên là tương đối sợ chết. Cho nên, Thạch Tiên này vừa hỏi, thế nhưng không có một cái đứng ra. Vốn dĩ Thạch Tiên đều làm tốt có đứng ra liền trực tiếp xử lý chuẩn bị. Không nghĩ tới so với hắn tưởng còn muốn thuận lợi. Thấy được đi, Trần Tham Mưu, ngươi nguyện ý vì 30 vạn người sống sót hy sinh. Bọn họ không muốn. Hơn nữa, ngươi cái gọi là hy sinh vẫn là vô ý nghĩa. Không có người lãnh đạo. Bọn họ chỉ biết biến thành một cuộn chỉ rối. Cuối cùng bị tang thi toàn bộ xử lý. Tin tưởng ta. Mới là ngươi lựa chọn tốt nhất Thạch Tiên lạnh giọng nói. Trần Cận Nam nghe vậy, nhìn sợ hãi rụt rè biến dị giả nhóm, tức khắc tâm như cho tàn. Hắn biết Thạch Tiên nói rất đúng, hoặc là cùng chết, hoặc là tin tưởng hắn nói. Đầu hàng, nếu tất cả mọi người đều không muốn chết, vậy chỉ có thể đầu hàng. Liên tưởng đến Thạch Thiên những cái đó thủ hạ bị thôi miên thời điểm nói những lời này đó. Trần Cận Nam quyết định đánh bạc một phen, đem máy phát tín hiệu một ném, sau đó chậm rãi nói, hảo, ta đầu hàng. Thạch Thiên thấy thế, trong lòng tức khắc vui vẻ, cười nói, thực sáng suốt lựa chọn, ta nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không tùy ý giết người. Hơn nữa còn sẽ cho các ngươi cung cấp cũng đủ đồ ăn, vừa nói. Đồng thời cũng đối tránh ở một đám tốc độ hình coi trọng chung quỷ lang nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Quỷ lang thấy thế, lặng lẽ lui ra phía sau vài bước, chảo nhận hồng quang cũng lặng yên tiêu tán. Thạch Thiên tự nhiên sẽ không đem sở hữu hy vọng đều đặt ở đàm phán thượng. Liên ở hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, quỷ lang liền mai phục tại bên cạnh. Một khi đàm phán không thành công, Trần Cận Nam khăng khăng muốn đồng quy vu tận. Đó chính là quỷ lang lên sân khấu lúc. Bất quá này chỉ là vạn bất đắc dĩ thủ đoạn. Trước không nói có thể hay không ngăn cản hắn ấn hạ máy phát tín hiệu. Chỉ nói Trần Cận Nam vừa chết, quân đội người khẳng định sẽ bạo động. Đến lúc đó khẳng định lại là một hồi khổ chiến. Hiện tại loại kết quả này là tốt nhất. Giai đại vui mừng, thương vong cũng thu nhỏ lại tới rồi nhỏ nhất. đặc biệt là hắn thủ hạ Tang Thi, càng là chỉ đã chết mấy chỉ mà thôi. Không thể không nói, đây là một hồi không thể tưởng tượng thắng lợi. Liền ở Thạch Thiên cho rằng Trần Ai lạc định thời điểm, một bên vắng lặng lại nói lời nói. Đối với hắn, Thạch Thiên vẫn là thực kính nể. Không nói cái khác, chỉ nói hắn ăn độc dược, còn dám đánh lén chính mình, đem sinh tử không để ý, liền đủ để cho người kính nể. Hơn nữa hắn so Trần Cận Nam càng thêm có thể thấy rõ sự tình bản chất. Nhìn ra vừa mới thế cục, hoặc là cùng chết, hoặc là liền đầu hàng. Bằng không, Thạch Thiên đi rồi, mặc kệ thành phố gì ai chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần không phải hai bên lục mắt Tang Thi đều bị nổ chết, nhân loại liền nhất định sẽ tao ương. Lần này hắn mở miệng, đồng dạng là trực tiếp hỏi ra yêu hại vấn đề. Chúng ta đầu hàng ngươi, ngươi tính toán như thế nào ân trí chúng ta? Rất đơn giản, ta sẽ đem sở hữu biến dị giả biến thành một cái biến dị giả đại đội, phối hợp ta tác chiến. Người thường liền làm sinh sản, tranh thủ tự cấp tự túc. Thạch Thiên không chút do dự nói, trực tiếp đem hắn ở nơi tụ tập kia một bộ dọn ra tới. Kia biến dị giả đại đội ai lãnh đạo? Người thường lại là ai lãnh đạo? Vắng lặng lại hỏi, biến dị giả đại đội người lãnh đạo còn không có quyết định, nhưng người thường tự nhiên là Trần Tham Mưu. Nếu các ngươi đầu hàng, ta tự nhiên sẽ không lại lựa chọn tân thủ lĩnh. Thạch Thiên cười nói, vậy là tốt rồi. Vắng lặng gật gật đầu nói, nếu vừa lòng liền hạ mệnh lệnh đi, làm pháo binh đem sở hữu đạn pháo đều đánh ra đi, sau đó làm sở hữu biến dị giả tập hợp. Thạch Thiên lớn tiếng nói, thành phố Di rộng lớn trên đường phố đã che kín một đám hố bom, làm san bằng đường phố giống như mặt trăng mặt ngoài giống nhau, gồ ghề lồi lõm ni hố bom bên trong cùng với bên cạnh, tất cả đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Cùng bộ chỉ huy bất đồng chính là, nơi này số lượng càng nhiều, lại không có bất luận cái gì máu tươi chảy ra, mà làm thi hải người lãnh đạo đầu to Tang Thi giờ phút này lại vô cùng phẫn nộ. Tiến công chịu trở cũng đã làm hắn không cao hứng, kết quả này từ trên trời giáng xuống đạn pháo thế nhưng làm hắn thi hải ước chừng thiếu 20 vạn nhiều. Tuy rằng đều là không có mắt Tang Thi cùng xem thường Tang Thi, lại cũng là hắn không thể tiếp thu. Thêm lên mới 100 vạn, lập tức đã chết 20 vạn, đương nhiên là đau lòng. Nếu vẫn nộ, tự nhiên muốn phát tiết. Đạn pháo là như thế nào lại đây hắn không biết, nhưng là nếu chỉ có hắn Tang Thi bị oanh tạc, mà Thạch Thiên thủ hạ Tang Thi hoàn hảo không tổn hao gì, tự nhiên chính là Thạch Thiên là mờ đi. Bởi vậy, pháo thanh vừa nghe, đầu to Tang Thi lập tức liền điều động Tang Thi, lại lần nữa khởi xướng tiến công. Tuy rằng vừa mới chiến đấu làm hắn tổn thất không nhỏ, nhưng hắn thủ hạ vẫn cứ có 7000 coi trọng, lục mắt Tang Thi cũng tất cả đều khỏe mạnh, chiến đấu chân chính lực cũng không có tổn thất quá nhiều. Đáng tiếc chính là vừa mới khởi xướng tiến công không bao lâu, đạn pháo liền lại lần nữa hạ xuống, làm hắn lại lần nữa chật vật lui trở về, ném xuống đại lượng thi thể. Liền ở pháo thanh nổ vang thời điểm, Thạch Thiên cũng mang theo mấy trăm biến dị giả đi tới thi hải bên trong. Này đó biến dị giả trên cơ bản chính là nơi tụ tập đại bộ phận biến dị giả. Không riêng thông cảm tam đại thế lực, còn thông cảm các tiểu thế lực, đầu lĩnh, phó đầu lĩnh. Bọn họ tuy rằng gặp qua Tang Thi, cũng giết quá Tang Thi, lại trước nay không có ở thi hải trung hành tẩu trải qua, càng không có gặp qua trăm vạn Tang Thi. Giờ phút này một đám sắc mặt tái nhợt, đều thập phần khẩn trương. Bất quá, làm cho bọn họ cảm thấy ân tâm chính là, theo Thạch Tiên đi qua, này đó tang thi tất cả đều về phía sau thối lui. Vì bọn họ tránh ra một cái 3 mét nhiều khoan thông đạo, cùng bọn họ thông hành. Thạch Thiên một đường mang theo biến dị giả, đi tới thi hải trung ương, kia tòa thương nghiệp cao ốc trước. Ở chỗ này, Tiểu Bạch chính mang theo Nuốt Thiên, Bạo Long cùng với vừa mới thu phục Vũ Hiên chờ đợi hắn. Chờ hắn dẫn dắt bọn họ hướng thành phố Di Thi Hải khởi xướng tiến công. Đệ Tam càng đưa lên, tấu chương xong. www.sumilou.net hết chương.